Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2025, không đem mình làm ngoại nhân. Đại nhân, vừa rồi có người tiễn tấm thiệp mời qua đây, nói là để ngươi thân chào. Ninh Tư Ngữ đem một phong thiệp mời đưa tới Diệp Viễn trên tay. Diệp Viễn mở ra xem, chân mày không khỏi nhíu lại. Ninh Tư Ngữ cũng là vẻ mặt hiếu kỳ, đến gần xem thử, phát hiện nguyên lai là một cái đan đạo tụ hội thiệp mời. Đại nhân, cái này nhưng đều là thiên tôn cường giả, bảy sao đan thần a. Xách xách, tông sư chính là tông sư, cái này đãi ngộ cũng không giống nhau. Ninh Tư Ngữ cười nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, tông sư, ha ha. Sợ là ý không ngừng trong lời a. Ninh Tư Ngữ sững sờ, rất nhanh phản ứng kịp. Trong lòng hắn, Diệp Viễn cùng những thứ này bảy sao đan thần là một tầng thứ cường giả. Cho nên nhìn thấy thiệp mời, phản ứng đầu tiên chính là Diệp Viễn rất không tầm thường. Có thể chỉ cần hơi chút nghĩ một hồi, cũng biết không thích hợp. Hắn cho là như vậy, người ta không cho là như vậy a. Những cái kia thiên tôn, có thể để ý Diệp Viễn cái này sáu sao đan thần sao? Dạng này a, vậy chúng ta không đi. Ninh Tư Ngữ nói, Diệp Viễn cười nói, đi, làm gì không đi, có thể thành tựu bảy sao đan thần, tất nhiên có chỗ thích hợp. Đã như vậy, cùng bọn họ đi trao đổi một chút lại ngại gì? Diệp Viễn bằng lòng tới Vân Đan Đại Hội. Chính là hướng về phía những thứ này bảy sao đan thần tới. Đến bảy sao đan thần cảnh giới, từng cái đều không thể khinh thường. Diệp Viễn từ trước tới giờ không hoài nghi mình đan đạo thiên phú. Thế nhưng hắn cũng xưa nay sẽ không cuồng vọng tự đại. Năm đó tại Vân Cao Thành, hắn ác chiến mấy ngàn tràng, không phải vì tận lực khoe khoang chính mình thiên phú, mà là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Mà cái kia sau đó, hắn xác thực từ trên người người khác học được rất nhiều. Đan đạo thực lực cũng là tiến triển cực nhanh. Lần này tới Vân Đan Đại Đế Đô, hắn mục cũng giống như vậy. Còn như La Nhạc những người kia, tại Diệp Viễn trong mắt căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn tự nhiên lười nhác xuất thủ. Ngươi nhường một cái thiên đế cường giả cùng thiên thần võ giả thảo luận võ đạo, có ý nghĩa gì? Muốn cùng Diệp Viễn nói chuyện ngang hàng, ít nhất cũng phải đạo cảnh trung kỳ mới được. Ninh Tư Ngữ chần chờ nói, thật là, những người này rõ ràng không có hảo ý a. Diệp Viễn thản nhiên nói, muốn cho ta khó chịu, ít nhất cũng phải đạt được phiêu vũ huynh thực lực, chỉ bằng bọn hắn còn chưa đủ tư cách. Một bên, Ninh Tư Ngữ một bộ dáng si mê, loại này đạm nhiên tự tin nhìn hời hợt, thật loại kia cường đại, là xây dựng ở vô số thắng lợi trên căn bản. Loại khí thế này, so loại kia bế nghệ thiên hạ khí thế càng cường đại hơn. Mà dạng này nam nhân, tự nhiên càng thêm hấp dẫn nữ nhân. Bất quá Ninh Tư Ngữ sớm hơi thở phần tâm tư này. Nàng biết rõ đại nhân trong lòng ràng buộc, hiện tại Ninh Tư Ngữ đã rất thỏa mãn, chỉ cần có thể dạng này đợi tại bên người đại nhân, nàng đã rất thỏa mãn. Đứng lại, Càn Đan Lâu là Vân Đan Đại Đế Đô trọng địa, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Diệp Viễn dựa theo địa chỉ đi tới một tòa cao vót lầu các, lập tức bị một cái chân thần cửu trọng thiên cường giả ngăn lại. Trong ngôn ngữ tràn đầy cảnh cáo, một cái chân thần tam trọng thiên dám chạy đến nơi này. Lấy não ra sao? Diệp Viễn xuất ra thiệp mời, thản nhiên nói, Lưu Minh Thiên Tôn cho ta phát thiệp mời. Phía trên viết chính là cái này địa phương, hẳn không sai a. Chứng kiến thiệp mời, chân thần cửu trọng thiên biến sắc, dùng nghi ngờ ánh mắt đánh giá Diệp Viễn. Lưu Minh Thiên Tôn làm sao lại mời một cái chân thần cảnh tới? Mở ra thiệp mời vừa nhìn, chân thần cửu trọng thiên con ngươi co rụt lại, kinh hô, Ngươi, không, đại nhân, ngài chính là Diệp Viễn tông sư. Nếu như không có cái thứ hai Diệp Viễn lời nói, phải là ta, Diệp Viễn xuất ra chính mình tông sư lệnh. Đối phương sắc mặt trong nháy mắt trở nên lúng túng không gì sánh được. Hắn liền vội vàng đem thiệp mời trả lại cho Diệp Viễn. Kinh sợ nói, đại nhân chớ trách, tiểu nhân thật sự là không biết đại nhân. Diệp Viễn gật đầu, nói, hiện tại ta có thể vào không? Chân thần cửu trọng thiên bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói, đương nhiên, nhìn lấy Diệp Viễn bóng lưng, hắn có loại muốn khóc kích động. Cái này Diệp Viễn, thật sự là quá có mê hoặc tính, nhất định chính là cái hố to a. Lúc này Vân Đan Đại Đế Đô chân thần cảnh võ giả. Không có một vạn cũng có 8000, ai biết bên trong một người chính là tông sư a. Tiến vào Càn Đan Lâu, Diệp Viễn trực tiếp tiến vào một cái truyền tống trận, tiến vào một vùng không gian bên trong. Trong không gian đã có hơn 10 người. Bọn hắn tụ chung một chỗ tựa hồ đang tham khảo cái gì. Những người này trên người từng cái khí tức rất cường đại, lại tất cả đều là thiên tôn cường giả. Nhìn thấy Diệp Viễn tiến đến, một đám thiên tôn lập tức đình chỉ thảo luận, đồng loạt nhìn về phía Diệp Viễn. Vù vù, từng đạo khí thế cường đại đập vào mặt. Hơn 10 thiên tôn cường giả, dù là không thả ra thiên tôn uy áp, loại khí thế này cũng không phải một cái nho nhỏ chân thần cảnh có thể thừa nhận. Bên trong có mấy đạo ánh mắt, càng là tương đương bất thiện, chính là chân thần cảnh dám lén xông vào Càn Đan Lâu. Ngươi là chán sống hay sao? Một cái thiên tôn dậm chân mà ra, khí thế cường đại hướng về Diệp Viễn liền nghiền ép lên đi. Người này không phải người khác, chính là Trịnh Khải Nguyên. Hắn đương nhiên biết rõ trước mắt cái này chính là Diệp Viễn. Đây là cố ý cho Diệp Viễn một điểm hạ mã uy. Muốn thấy được Diệp Viễn bị dọa đến tè ra quần dáng dấp. Chỉ là, hắn thất vọng, Diệp Viễn cứ như vậy lười nhác mà đứng ở nơi đó. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chê cười, thiên tôn cảnh là cường đại. Thế nhưng bằng vào một điểm thiên tôn uy áp đã nghĩ hù dọa Diệp Viễn. Trịnh Khải Nguyên hiển nhiên suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Diệp Viễn căn bản không để ý tới Trịnh Khải Nguyên. Tại chỗ có người trên mặt quét một lần, nhàn nhạt mở miệng nói, vị nào là Lưu Minh Huynh, ta là Diệp Viễn. Nhìn thấy Diệp Viễn khí định thần nhàn dáng dấp, một đám thiên tôn đều là thầm giật mình. Đừng nói là một cái chân thần tam trọng thiên, chính là chân thần cửu trọng thiên vào nơi đây, cũng không dám thở mạnh a. Huống chi, Trịnh Khải Nguyên còn thả ra thiên tôn uy áp. Thật là Diệp Viễn, căn bản nhất điểm ảnh hưởng đều không nhận. Tiểu tử này, không đơn giản, đây là Diệp Viễn cho mọi người ấn tượng đầu tiên. Trịnh Khải Nguyên đứng ở nơi đó, được không lúng túng. Phảng phất tại chơi đùa đồng dạng, bên trong, một vị trừng mắt kiếm trong mắt niên nhân mở miệng cười nói. Ha ha, nguyên lai là Diệp tông sư. Chúng ta tại đây tham thảo một cái phương thuốc cổ truyền. Chính không có manh mối, Diệp tông sư tới vừa lúc, có thể cho chúng ta chỉ điểm một. Hai, nói, hắn bước nhanh về phía trước, nắm ở Diệp Viễn gia nhập trong mọi người. Diệp Viễn cười nói, chỉ điểm không dám nhận, mọi người cùng nhau tham thảo một cái đi. Thái độ này, nhường một đám thiên tôn nhau nhau cau mày không thôi. Cái này diễn xuất, nghiễm nhiên đem chính mình cùng một đám thiên tôn trở thành ngang hàng chi nhân. Tiểu tử này, chính mình bao nhiêu cân lượng, trong lòng mình không có điểm số à, thật đem mình làm tông sư. Trịnh Khải Nguyên vừa mới ăn xẹp, một bồn lửa giận chính không chỗ phát tiết, nghe lời này không khỏi cười lạnh nói, ha ha, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng, ngươi chính là một cái chân thần tam trọng thiên, còn không biết có thể luyện chế hay không lục giai thần đan. cũng dám tham thảo 7 sao phương thuốc cổ truyền. Bà Diệp Viễn gọi tới. Cái chủ ý này là hắn ra. Bọn hắn cũng đúng là tham thảo phương thuốc cổ truyền. Bất quá cái này phương thuốc cổ truyền cũng không phải là đơn giản như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng là hết đường xoay sở. Diệp Viễn lại vừa lên tới liền trang bức. Thực sự là không đem mình làm ngoại nhân a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.